Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 17, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trên trời ba cái mặt trăng, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Mang theo sâm bạch, quang mang, Ninh Thư tại trong rừng cây xuyên qua. Trong tay cầm gậy gỗ, mỗi lần trải qua một chỗ, Ninh Thư đều đem một ít cây nhánh bẻ gãy, tới làm ký hiệu. Trong rừng rậm có rất nhiều ban ngày nằm đêm ra động vật. Ninh Thư liền gặp, giống cối xay đồng dạng lớn con rơi, toàn thân đen nhánh dữ tợn, mở ra cánh, thịt bàng hướng người đánh tới thời điểm, khiến lòng người rất sợ hãi. Ninh Thư cầm thật dài gậy gỗ, một vận khí liền rơi lớn cho đâm xuyên qua. Con rơi bén nhọn kêu, tanh hôi máu tươi phun tung tóe tại Ninh Thư trên mặt. Nóng, hầm hập để cho người ta buồn nôn. Chỉ là Ninh Thư dạng này đâm một cái, liền cùng chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Chung quanh trên cây rơi lớn đều hướng Ninh Thư xông lại. Ninh Thư dẫn theo, gậy gỗ liền sợ chạy. Thực sự bị đuổi đến gấp, quay người liền cho muốn dùng móng vuốt bắt lấy mình con rơi một gậy, giết chết một con rơi. Cái khác con rơi đều vây quanh rơi chết, tựa hồ tại xé rách lấy thịt. Chạy hồi lâu, Ninh Thư dừng lại thở, bả vai bị sợi đằng cầu vai xiết đến có chút đau, hiện tại chỉ là không cái sọt, nếu như cõng muối khối, chỉ sợ bả vai sẽ đau hơn. Ninh Thư cũng không biết đi được bao lâu, không có tìm được mỏ muối. Lúc ấy, tìm tới mỏ muối thời điểm, Ninh Thư chú ý tới cái kia mỏ muối cách đó không xa mọc ra một viên đại thụ che trời, phi thường lớn, mọc ra tán cây che khuất bầu trời. Về bộ lạc thời điểm, Ninh Thư chủ yếu nhớ kỹ một chút đặc thù thực vật, liền nghĩ mình có thể sẽ đến mỏ muối. Quả nhiên vẫn là bay trên trời tốt, tầm nhìn rộng lớn, một chút liền có thể nhìn thấy viên kia đại thụ. Như bây giờ chậm rãi sờ lấy, không biết sờ tới khi nào. Ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, ba cái mặt trăng ánh sáng đều mờ đi một chút, đoán chừng là muốn tới bình minh. Lúc kia trời rất đen, còn không biết làm như thế nào trở về. Ninh Thư trên thân đều gấp xuất mồ hôi nước, bất quá cuối cùng là tìm được mỏ muối, đem cái sọt buông xuống, sau đó tay không đào lấy cát đất. Không có công cụ xã hội nguyên thủy thật khổ bức, đến tiểu giống được biến thân, sau còn có lợi hại móng vuốt, hiện tại nàng cũng chỉ có thể dùng hai tay của mình. Ninh Thư một vận khí, hít một hơi thật sâu, sau đó liền bắt đầu dùng sức đào đất. Đợi đến đào đến muối khối thời điểm, sắc trời đã bắt đầu đen, mặt trăng cũng bắt đầu chìm xuống dưới, không có ánh trăng chiếu rọi, trở về liền khó khăn nhiều. Ninh Thư đem một khối muối khối đặt ở trong cái sọt, cõng lên cái sọt liền bắt đầu vận khí chạy hết tốc lực. Trên bờ vai nóng bỏng đau, cảm giác thô ráp dây leo ngay tại hướng nàng trong thịt xiết. Con đường quay về liền thuận lợi nhiều, cũng có trước làm tiêu ký. Chờ trở lại bộ lạc thời điểm, sắc trời đen đưa tay không thấy được năm ngón. Trong cửa hang có ánh lửa đang lóe lên. Ninh Thư đi vào hang động. Trong động, nhánh vẫn chưa có ngủ, đang dùng nhánh cây phát lửa cháy trong. Người trở về, nhánh vội vàng ném đi trong tay nhánh cây. Thở dài một cái, sắc mặt lúc này mới lỏng nhanh hơn một chút. Vươn tay đem Ninh Thư vác trên lưng cái sọt lấy xuống. Nhẹ, điểm nhẹ, bả vai ta đau. Ninh Thư đau đến thẳng hấp khí, buông xuống cái gùi. Ninh Thư gỡ ra da thú, nhìn thấy trên vai của mình mài ra máu, nhai hai thanh thảo dược thoa ở phía trên. Nhánh nhìn xem Ninh Thư dạng này, tức giận nói ra, cho ngươi đi cùng giai cầm muối, thế mà cùng với nàng trở mặt, hiện tại mình chịu khổ, dỗ dành một điểm, giai không được sao? Ngươi dạng này quá nguy hiểm, hống không được, chúng ta cần rất nhiều muối, không có khả năng đều từ trong tay nàng cầm, cầm nhiều tổng sẽ khiến hoài nghi. Chúng ta bây giờ tư tàng con mồi, bị phát hiện sẽ lên dao. Ninh Thư cầm tảng đá đem muối khối đạp nát, đặt ở thạch trong nồi. Ninh Thư trong lòng có một ý tưởng, nhưng là ý nghĩ này cần phải có đại lượng. Đồ ăn vượt qua cực đoan mùa đông giá rét. Một đêm bận rộn để Ninh Thư rất mệt mỏi. Nằm tại trên cỏ khô chuẩn bị ngủ một giấc, người cũng đi về nghỉ. Ngày mai chúng ta cố gắng nhịn muối. Nhánh ừ một tiếng, liền về sát vách sơn động. Bởi vì cùng Thiên Giai trở mặt. Ngày thứ hai, Ninh Thư ra ngoài múc nước nấu muối thời điểm, một chút thú nhân nhìn xem Ninh Thư ánh mắt bất thiện. Bất quá, nhãn thần bất thiện đều là một chút giống được thú nhân. Mà một chút giống cái. Thú nhân tới hỏi Ninh Thư là chuyện gì xảy ra. Làm sao cùng thần nữ náo đi lên. Ninh Thư chỉ nói là bởi vì Khải sự tình. Nỗi oan ức này liền để Khải lưng đi. Có chút giống cái thú nhân lộ ra vẻ hiểu rõ. Nhưng là cũng thật không dám. Cùng Ninh Thư nói quá nhiều. Biểu hiện được nhiều thân mật. Dù sao hiện tại, Thiên Giai không riêng gì có thần nữ cao quý thân phận. Trong tay còn nắm giữ. Lấy rất nhiều đồ vật. Chính là tục ngữ nói. Đi theo nhân vật chính hỗn có thịt. Ăn. Xu lợi tránh hại là sinh vật bản năng. Có chút giống cái thú nhân tương đối quan tâm Ninh Thư. Để Ninh Thư đi cùng. Thần nữ hảo hảo trò chuyện. Thần nữ là không lại so đo. Cùng thần nữ trở mặt. Không có chỗ tốt. Còn khuyên giải Ninh Thư. Nói Khải cùng Thụy một nhà quan hệ. Tương đối tốt. Ninh Thư làm như vậy để Khải khó mà làm người. Khải sẽ không thích. Ninh Thư cười nhạt một tiếng. Giống được thú nhân đi săn sinh tồn. Mà giống cái thú nhân người yếu. Không có cách nào đi săn sinh tồn. Chỉ có thể phụ thuộc. Giống được. Tiềm thức bản năng bên trong còn là muốn lấy lòng giống được. Để cho mình sống. Sót. Ninh Thư chưa từng có nghĩ tới lấy lòng Khải. Trong lòng đã có người khác. Người. Chính là ý chí sắt đá. Người khác làm cái gì hắn đều sẽ không để ở. Trong lòng, ngược lại cảm thấy phiền phức. Đối với loại người này chính là tắt tai đối phó. Còn lấy lòng, chỉ là Ninh Thư không xác định mình bây giờ có đánh hay không qua được lão hổ. Chờ ngày đó thực lực cường đại, nhất định học võ tòng đánh hổ. Đối diện với mấy cái này quan tâm. Ninh Thư đắng chát cười một tiếng. Nói, ra. Khải là sẽ không cùng ta trở thành bạn lữ. Hắn sẽ không thích ta. Là hắn. Biết mắng ta. Quái ta đắc tội thần nữ. Giống cái thú nhân đưa mắt nhìn nhau. Lại cũng không tiện nói gì. Chỉ là an. Ủi Ninh Thư. Sẽ cùng Khải trở thành bạn lữ. Đồng thời cũng lý giải Ninh Thư. Yêu tú như vậy bạn lữ. Tâm lại không thả trên. Người mình thống khổ. Khó trách cái này không hiểu chuyện nhỏ giống cái cùng. Thần nữ trở mặt, Ninh Thư bĩu môi, nàng mới lười nhác quản những này phá sự. Nàng việc cần, phải làm rất nhiều, cảm giác hiện tại thú nhân có chút no bụng ấm nghĩ dâm dục. Nhất là giống được, thú nhân, trước kia đi săn trọng trách thả trên người bọn hắn. Toàn bộ bộ tộc, sinh tồn gánh nặng đều đặt ở trên người của bọn hắn. Hiện tại bởi vì có Thiên Giai, phát hiện rất nhiều đồ ăn, thật to giảm bớt bọn. Hắn gánh chịu, hiện tại không có việc gì không phải ý dâm Thiên Giai. Chính là cả ngày xoắn, suýt những này yêu hận tình cừu sự tình. Thiên Giai một hô rất là vui vẻ liền. Chạy tới, bởi vì có đại lượng muối ăn. Ninh Thư ra ngoài đi săn liền sẽ không bó tay bó. Chân, trước kia gặp tương đối cường tráng thì tương đối nhiều con mồi. Cũng, không dám đánh, liền sợ kéo về đi muối không đủ. Thịt liền thả xấu, hiện tại liền không hề cố kỵ. Ninh Thư mỗi lần kéo lấy con mồi lúc trở về. Nhánh đều cảm thấy con mồi đều chết hết. Liền để thảo như thế nhặt được. Hiện tại nhánh cùng Ninh Thư hợp tác khăng khít. Hai cái lỗ khẩu thông gió đĩa. Phương treo đầy thịt khô. Nhánh nhìn xem những này thịt khô. Trong lòng thỏa, mãn cực kỳ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy thịt đâu. Chúng ta còn muốn tiếp lấy làm sao? Ninh Thư gật gật đầu. Đương nhiên, càng nhiều càng tốt, chỉ có không đủ, không có ngại nhiều. Hết chương.